Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Mở rộng giá cả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: Ông chủ Lý, sau này ta Hoàng Mập hãy cùng ngươi lăn lộn, ngươi để cho ta đi đông, ta cái này chừng 300 cân chắc chắn sẽ không đi tây. Hoàng Mập mắt tì hí nhìn Lý Trí, vỗ ngực nói, thằng nhóc này cũng tặc tinh, gặp gió chuyển đà công phu, so cũng không ai yếu. Lý Trí cái này, trụy tinh lâu, không nói khác. Vẻn vẹn là dựa vào những thứ này nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Kiếm tiền là khẳng định. Hải Thành tham ăn nhiều không? Nhiều à? Hoàng Hữu Vi cái này so với ai khác đều biết. Không riêng gì Hải Thành tham ăn nhiều. Dõi mắt toàn tỉnh, cả nước, vậy ăn hàng số lượng, đếm cũng đếm không hết. Hơn nữa chịu vì ăn, tiêu tiền người, cũng là có khối người. Trong những người này, không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không ăn được thứ tốt. Chỗ khác không nói, chỉ là khách sạn Tinh Nguyệt Loan đầy đất, hàng năm lãi ròng 65%, đều là do những thứ này chi phí đắt đỏ đám người cung cấp. Nguyên liệu thức ăn phổ thông mặc dù cũng kiếm tiền, cùng những thứ này nguyên liệu nấu ăn cao cấp lại có khác biệt một trời. Lý Trí ha ha cười nói, ta rất thưởng thức ngươi loại này. Thức thời vụ là tuấn kiệt thái độ. Tới, buổi tối ông chủ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong, quay đầu đối với bên người Mộng Như Bình nói, đóng cửa lại đi, chúng ta ở trên lầu 2, ăn cơm. Vừa nói, dẫn đầu hướng trong thang máy đi tới. Đừng xem chỉ có 3 tầng, thang máy là sau đó đặc biệt giữ. Trụy Tinh lâu, xác định vị trí chính là cao cấp thực phủ, cho nên dụng cụ ở trên tự nhiên cũng không thể điệu giới. Trong tương lai tới nơi này người ăn cơm, quyền quý khẳng định không thiếu được. Ông chủ khỏe, phía trên thật là nhiều người đều ở đây. Nữ có nam có, đều là Trụy Tinh lâu bên trong thành viên. Còn như không tới người, cũng ở phía dưới trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn đây. Hoàng Hữu Phi đi theo Lý Trí sau lưng, hắn cũng không thừa muốn, một cái nho nhỏ Trụy Tinh lâu vậy mà sẽ có nhiều như vậy nhân viên. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống đi, trong tương lai cũng người một nhà, chúng ta không cần phải như thế câu nệ. Lý Trí cười đè ép đè tay, cùng mọi người tất cả ngồi xuống đi sau này. Lý Trí vỗ một cái bả vai của Hoàng Mập, nói, cùng mọi người giới thiệu một chút. Mập mạp này đâu, họ Hoàng, quý danh Hoàng Hữu Vi. Lúc không có ai mọi người cùng ta vậy, liền cũng kêu hắn Hoàng Mập là được. Trong tương lai Hoàng Mập chính là chúng ta Trụy Tinh lâu sau bếp đầu bếp trưởng, kiêm nhà ăn phó tổng kinh lý. Bếp sau sự việc hắn định đoạt, lễ tân sự việc Mộng Như Bình ngươi cùng hắn thương lượng đi. Ta không có ở đây lúc này hai người các ngươi có thể làm chủ quyết định. Chân thực không nắm được chủ ý sự việc, cũng có thể trực tiếp đi hỏi ta. Lý Trí cũng không có đem Trụy Tinh lâu hoàn toàn giao cho Hoàng Mập quản. Bỏ mặc nói thế nào, Hoàng Mập đều là về sau, nể trọng hắn phải, lại không thể để cho hắn ở Trụy Tinh lâu bên trong nói 102. Phải có cái ngăn được. Mộng Như Bình khoảng thời gian này biểu hiện, Lý Trí một mực nhìn ở trong mắt, xử sự làm người ở trên không chọn, cũng có mình chủ ý, thật tốt đào tạo, tương lai chưa từng không thể một mình phụ trách một phía. Hơn nữa nàng không có dã tâm gì. Như Bình, sau này ngươi chính là Trụy Tinh lâu quản lý lễ tân. Lý Trí nhìn Mộng Như Bình nói. Mộng Như Bình rõ ràng sững sốt một chút, có chút câu nệ nhẹ giọng nói, lão, ông chủ ta được không? Lý Trí cười nói, cái này có gì có được hay không? Lễ tân quản lý cùng quản lý lễ tân bất đồng cũng chính là một gọi. Chúng ta, Trụy Tinh lâu, từ trên xuống dưới chung vào một chỗ cứ như vậy dám đại cái địa phương. Ngươi yên tâm liền là được, làm nơi không tốt trực tiếp tìm ta. Hoàng Hữu Vi đứng ở Lý Chí bên người, cười ha hả nói cái gì cũng chưa nói. Hắn mới tới, còn chưa hiểu tình huống. Nói sau, Lý Chí bây giờ là ông chủ. Hắn nếu cầm tiền, tự nhiên ông chủ nói làm gì, hắn liền làm sao làm theo. Ngươi cũng tìm một chỗ ngồi xuống đi. Lý Chí để cho Hoàng Hữu Vi mình tìm địa phương, an bài sau bếp bận rộn người mang thức ăn lên, nướng thịt tôm hùm, mỗi người một phần. Ngày hôm nay Lý Chí mời khách, đều đói đi, mọi người ăn cơm trước, có lời gì cùng ăn xong rồi sau này hãy nói, để cho sau bếp nấu cơm người cũng nhanh chóng lên đây đi. Lý Chí cười nói xong sau này, ở Hoàng Mập đối diện ngồi xuống. Hoàng Mập nhìn trong khay đồ, ngẩng đầu mắt ti hí nhìn Lý Chí. Thịt cá, no. Lý Chí cười lắc đầu, đưa tay tỏ ý, trước nếm thử nói sau. Hoàng Mập cầm bộ dao ăn cắt một khối, bỏ vào trong miệng, nhai, sau đó mắt ti hí một chút xíu trợn to, cùng thức ăn trong miệng tất cả đều nuốt xuống sau này. Mới nói, lão, ông chủ, đây sẽ không là thịt tôm hùm chứ? Trả lời chính xác, dáng vóc to tôm hùm bên trong toàn bộ ném đi ra ngoài tôm thịt. Khảo chế mà thành, mùi vị như thế nào? Lý Chí cười gật đầu nói. Hoàng Mập vẻ kiêu ngạo đau lòng hình dáng, lẩm bẩm, ăn ngon ngược lại là ăn ngon, coi như để cho chúng ta như thế ăn. Một người một phần, đây chính là tôm hùm vương, thịt. Trong khay như thế một khối lớn, không sai biệt lắm phải có một cân rưỡi, xấp xỉ cỡ một kg đi. Cứ như vậy cho nướng ăn, một phòng làm không dưới 50 người, hơn 50 phần, đây là bao nhiêu tiền à? Suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn cảm giác nhức nhối. Lý Chí cười không để ý hắn mà nói, hỏi ngược lại, như vậy thịt tôm hùm, thành tựu phòng ăn đòn ruột thức ăn, hoặc là mở rộng, nhằm vào trong mắt tiền đoàn thể, người cảm thấy có hay không thị trường? Có, Hoàng Hữu Vi khẳng định gật đầu. Mắt ti hí hy vọng Lý Chí hỏi, ông chủ, ý ngươi là, chúng ta đem tôm hùm vương bên trong tôm thịt lấy ra, cắt thành khối, như vậy bán, không được. Hoàng Hữu Vi gãi đầu một cái, cười khổ nói, đi tới là phải, bất quá, có phải hay không có chút quá lãng phí. Một đầu tôm vương giá cả, làm xong, có thể bán ra giá trên trời đi. Có thể muốn bán loại này tôm thịt mở rộng mà nói, giá trị đoán chừng ngược lại còn không toàn bộ bán cao. Có chút cái mất nhiều hơn cái được à? Lý Chí gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu cười nói, ngươi nói đúng, cũng không đúng, cả con tôm hùm, ai qua ngày ăn. Hai người căn bản là không ăn hết, điểm cũng lãng phí, còn như loại này thịt tôm hùm. Yên tâm đi, ta có đường dây, có thể nhóm tính làm tới, cũng thích hợp rất ít người, hoặc là một người tới dùng cơm. Hơi dừng lại, vừa cười hỏi, người cảm thấy, như vậy một phần nướng thịt tôm hùm mở rộng, định giá nhiều ít thích hợp? 3888. Hoàng Mập chuyển mắt ti hí nói, bất quá, tôm thịt không thể cắt lớn như vậy khối, quá lãng phí, cũng không hợp coi là, mỗi một phần bên trong thả 150g tôm thịt. Ta cảm giác liền không sai biệt lắm, sau đó cộng thêm một ít phối hợp thức ăn, 150g một phần, có thể ăn đầy đủ sao? Hoàng Mập mặc dù không biết Lý Chí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng cũng nhìn ra trên mặt hắn nghi vấn tới, cười nói, thức ăn tính vật này, quý ý ở tinh, không ở số nhiều, tiêu tiền tới hưởng thụ thức ăn ngon người, nhiều hơn chính là ở chỗ hưởng thụ, mà không phải là vì ăn no, chúng ta đem tính gây ra quá lớn, bọn họ không ăn hết, ngược lại không tốt, thứ gì đều là vật loáng thoáng là đắt, huống chi, như vậy mở rộng, một phần mới 3888 khối. Liền liền người bình thường cắn răng cũng xa xỉ một cái, cũng có thể tới hưởng thụ hạ. định vị giá cả tuyệt đối không tính là cao, cho nên rất thích hợp làm Trụy Tinh lâu, đòn ruột mở rộng. Lý Chí cười gật đầu nói, ngươi là trong này thạo nghề, ngươi nói coi là, trừ thịt tôm hùm trở ra, chúng ta còn có thể làm chút gì cua hoàng đế mở rộng, cá ngừ vây xanh đại Tây Dương mở rộng, bào ngư mở rộng, đợi một chút những thứ này đi ra. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn tốt, những thứ khác cũng không là vấn đề. Hoàng Mập híp mắt tí hí nói, vậy được, phương diện này sự việc ngươi liền mang theo người sau bếp làm đi. Tối nay quyết định cái phương án làm được, ta chuẩn bị ngày mai sẽ thử buôn bán xem. Lý Chí cười nói, Hoàng Mập ngây ngẩn, cười khổ nói, tối nay liền lấy ra. Ông chủ, chúng ta là không phải quá chạy. Đuổi sao, phải biết Trụy Tinh lâu mỗi tốt biết bao một ngày, là hơn gia tăng mấy trăm ngàn chi phí. Ta dây dưa không dậy nổi à? Lý Chí lắc đầu, dù là Hoàng Hữu Vi ngày hôm nay không đến, hắn cũng chuẩn bị ngày mai sẽ trước thử buôn bán xem tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tayuyency.com/chéo-nsa-gạch-nối-tay-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tay-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.